Quyền thiếu cưng chiều, vợ yêu khó nuôi. Chương 80-1, dạo đầu của mưa gió, 1, góc truyện audio.com, editor, Park diễn đàn, khoảnh khắc cửa được mở ra, cô nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Mã Kiều Thần, ánh mắt lại quét qua người sau lưng Mã Kiều Thần, khóe môi cô khẽ nhếch lên một nụ cười mê hoặc lòng người. Có chuyện gì sao? Ánh mắt sắc bén của Mã Kiều Thần quan sát hai người thong dong không hoảng sợ trước mặt, khẽ ngoẹo đầu tự hỏi. Lăng Mạc Mạc bị ném từ trong phòng này ra, người trong phòng cũng chỉ có hai người Lâm Hy và Trịnh Thủy Tinh, chẳng lẽ hai người này ném Lăng Mạc Mạc ra, nhưng trên người Lăng Mạc Mạc đã bị thương không ít, nhìn dáng dấp cũng không giống như bị hai người bọn họ đánh. Bản lĩnh của Lâm Hy không tệ, theo cô được biết, Lăng Mạc Mạc và Lâm Hy lần đầu tiên gặp mặt, hai người này không có thể vừa thấy mặt đã đánh nhau, hai người cũng không có ân oán gì. Làm rõ ràng suy nghĩ, Mã Kiều Thần hoài nghi liếc nhìn Trịnh Thủy Tinh, Lâm Hy không thể nào, còn Trịnh Thủy Tinh lại quá không giống vậy, cô ta có khả năng ra tay. Đưa mắt nhìn cổ tay Trịnh Thủy Tinh, chôn giấu chỗ sâu trong đầu nổi lên, Mã Kiều Thần lập tức ngừng suy nghĩ, ánh mắt không ngừng chuyển giữa Lâm Hy và Trịnh Thủy Tinh. Đuôi khóe mắt quét nhìn người phía sau, Mã Kiều Thần tao nhã mỉm cười nói. Em và bạn bè đang uống trà sao? Lâm Hy nhấp một ngụm trà phổ nhĩ vừa ngâm tốt, sau một lúc lâu, giống như không có chuyện gì, từ từ nói. Chuyện này còn không rõ ràng sao? Trịnh Thủy Tinh đang định thưởng thức trà phổ nhĩ thượng đẳng, thấy dáng vẻ Lâm Hy ở đối diện giống như không có chuyện gì, cô đặt tách trà xuống, nhìn chăm chú thế giới ngoài cửa, ánh mắt lơ đãng rơi lên người Quyền Cẩn và Lăng Mạc Mạc, mắt đẹp sáng chói như minh châu thoáng hiện nụ cười đùa giỡn vài phần. Hy Nhi, Quyền Hạo không dành để ý tới Lăng Mạc Mạc bị thương còn phải giả bộ đáng thương nhân tiện diễn trò trực tiếp đi vào bên trong, trong mắt lộ ra cưng chiều thân thiết kêu lên. Trịnh Thủy Tinh chợt đứng bật dậy, đứng trước mặt Quyền Hạo thân thiện chia tay, tự quen thuộc giới thiệu mình, Quyền Thiếu, xin chào, tôi tên là Trịnh Thủy Tinh. Đài En Cơ Đan, Lê Y Cua Hai On, chào cô, ngại vì Trịnh Thủy Tinh và Lâm Hy là bạn bè, Quyền Hạo gắng gượng nói một câu, sau đó tiến tới bên cạnh Lâm Hy. Nụ cười trên mặt Trịnh Thủy Tinh dần dày, trong tròng mắt toát ra ánh sáng được đặt tên là nhạo báng. Quyền Hạo rũ mi mắt xuống, mắt không chớp chăm chú nhìn cô, Hy Nhi chúng ta vừa lúc chạm mặt uống tách trà chứ. Những ngày này, đụng cô cũng không cho anh đụng, chứ đừng nói tới ngủ chung trên một chiếc giường, cuộc sống như vậy cực kỳ đau khổ. Nửa đêm anh leo cửa sổ vào, cô không chút do dự đẩy anh ra ngoài, nếu anh không đi cô sẽ tức giận, một khi thấy cô có dấu hiệu tức giận, không cần chờ cô đẩy anh đi tự anh sẽ nghe lời rời đi. Cô giống như là thuốc độc mãn tính đối với anh, vừa gặp liền trúng độc, cuộc sống gần 5 năm, anh trúng độc đến sâu hơn. Đôi mắt Lâm Hy sáng lóe lên một cái, chậm rãi buông tách trà tinh xảo trong tay xuống, tôi và bạn bè ôn chuyện cũng không cùng mọi người. Cô làm Lăng Mạc Mạc bị thương, đuôi khóe mắt chăm chú nhìn Lăng Mạc Mạc đang giả bộ chỉ còn một hơi, cánh môi mím vừa đúng, trong ngọt ngào tràn đầy vẻ cường thế. Khó được gặp gỡ, uống một tách trà chứ sao? Cô dịu dàng từ chối, Quyền Hạo còn không chịu buông tha, mấy ngày nay quá khó chịu rồi, có một số việc khi thử qua tư vị rồi, sẽ rất khó từ bỏ, cho dù không thể làm chuyện thân mật nhất cũng muốn thân cận. Góc truyện audio.com, nhiều chút, mặc dù có Hoàng Bác ngăn cản tầm mắt trước mắt, Lăng Mạc Mạc vẫn có thể nhìn thấy dáng vẻ như không có chuyện gì của Lâm Hy, trong lòng cô hận đến cắn răng nghiến lợi, trong hốc mắt tiếp tục chảy xuống từng giọt nước mắt, vô cùng mảnh mai che ngực, giọng nói nhỏ như con muỗi khổ sở nói, Quyền Cẩn em thật đau. Ba chữ Trịnh Thủy Tinh giống như có ma lạc, nghe thấy ba chữ này, lòng Quyền Cẩn bất chi bất giác bị mang đi, ánh mắt mới vừa rồi còn đau lòng lập tức đổi thành mê hoặc cũng rời ánh mắt đi. Gương mặt xinh đẹp trong trắng nõn mang theo đỏ hồng khỏe mạnh, người yêu nhất của anh đang bị đau đớn. Ánh mắt nhìn chăm chú của Quyền Cẩn từ trên nhìn xuống trở nên kỳ quái, Lăng Mạc Mạc nhìn theo tầm mắt của anh, giận đến sắp bốc khói, ý tưởng chân thật nơi đáy lòng dĩ nhiên không thể lộ ra ngoài, trong mắt đảo một vòng, chủ ý xấu liền có, cô che ngực thật chặt, nghẹn ngào nói giống như không ra lời, tố cáo nhìn Trịnh Thủy Tinh tôi và cô không thù không oán, tại sao cô lại đánh tôi? Có phải tôi làm chỗ nào không đúng không? Nếu quả thật tôi có chỗ không đúng, tôi ở đây nói một tiếng xin lỗi với cô. The Finden Lick Kill Dun, Trịnh Thủy Tinh cảm thấy rất châm chọc, tay phải quyến rũ vén tóc mái trước trán, châm chọc cười nói, Lăng Mạc Mạc đúng như lời cô nói, tôi và cô không thù không oán, vì sao tôi phải đánh cô, vu cáo cho người cũng phải cao minh một chút. Cô là người thành thật, cô thật sự không đánh Lăng Mạc Mạc. Thủy Tinh Lăng Mạc Mạc vô cùng đau lòng che môi đỏ mọng, nước mắt chảy ròng, sao cô có thể như vậy? Mạc Mạc, Quyền Cẩn hạ thấp mắt suy nghĩ trong chốc lát, lời nói nhỏ nhẹ an ủi cô, an ủi trái tim bị thương của cô. Trong lòng không có chút nào hoài nghi Trịnh Thủy Tinh là hung thủ đánh Lăng Mạc Mạc, lòng vẫn luôn không lay động, giờ phút này thấy Lăng Mạc Mạc không xinh đẹp, dung nhan thuần khiết, sinh ra chút hoài nghi cô vẫn là cô trước đây sao? Đây đang diễn kịch Quỳnh Dao sao? Lâm Hy chỉ nhìn Lăng Mặc Mặc biểu diễn, quên trả lời Quyền Hạo. Nhìn ánh mắt hết sức tập trung của cô, Quyền Hạo nắm bàn tay mềm mại của cô, đầy lòng mong đợi hỏi, Hy Nhi đây là đã đồng ý sao? Lâm Hy rút tay mình về, đứng lên, từng bước một đi tới trước mặt Quyền Cẩn và Lăng Mặc Mặc, châm chọc thoáng qua trong mắt rồi biến mất, hài hước cười nói, Quyền Cẩn, đã lâu không gặp, nhìn bạn gái anh bị thương rất nặng, anh không mang cô ta đi bệnh viện kiểm tra vết thương sao? Nghe thấy lời nói cực kỳ giả mù sa mưa, Lăng Mặc Mặc một phát gần như cắn nát hàm răng, ánh mắt nhu nhược trở nên hung tợn. Cảm ơn em quan tâm, dứt lời Quyền Cẩn lưu loát ôm ngang Lăng Mặc Mặc lên. Sắc mặt Quyền Cẩn có đủ khó coi, Lâm Hy đưa tay sờ gương mặt Lăng Mặc Mặc, cảm xúc lạnh lẽo khiến cho Lăng Mặc Mặc muốn nhanh chóng tránh ra, nếu gương mặt này bị phá hủy, sẽ rất đáng tiếc. Trong mắt hẹp dài chớp qua một tia nghi ngờ, Quyền Cẩn không vui mím môi, ôm Lăng Mặc Mặc rời đi. Được một người lấy tư thế ôm công chúa ôm lấy, cảm nhận đủ loại khác biệt mà giờ khắc này Lăng Mặc Mặc cảm thấy khó chịu, đáy lòng bị căm hận chiếm được tràn đầy. Người nhàm chán, sau khi không thấy bóng dáng của Quyền Cẩn, Lâm Hy lạnh lùng nói. Khán giả may mắn vây xem cuộc đấu, rối rít cau mày tỏ vẻ không hiểu đang xảy ra chuyện gì, tò mò sắp che mất bọn họ, dưới ánh mắt lạnh lùng của Lâm Hy, bọn họ thu hồi tò mò, mặt cười híp mắt dáng vẻ giống như cho. Góc truyện audio.com, dù xảy ra bất kỳ chuyện gì, thế giới vẫn hòa bình, bọn họ lập tức xóa đi cảnh tượng quỷ dị vừa rồi trong trí nhớ. Đài N, ra, Nos, Quỷ Ido NN. Mã Kiều Thần cắn cắn môi dưới, chân mày nhíu chặt, đứng ở bên cạnh nhìn cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Chuyển động đầu óc suy nghĩ nơi tầng sâu, vẫn không thể rõ ràng, cô bất đắc dĩ. Lâm Hy, người đẹp này là ai, em có định giới thiệu một chút không? Hoàng Bác chú ý tới Trịnh Thủy Tinh thật lâu, thấy Lâm Hy không có ý tứ giới thiệu, anh chủ động hỏi. Thu hồi chút tâm tư kia của anh, Lâm Hy nhìn cũng không cần nhìn có thể đoán ra được tâm tư của Hoàng Bác. Xin chào, tôi tên Trịnh Thủy Tinh. Xin chào, tôi tên Hoàng Bác, là bạn của Lâm Hy. Người đẹp chủ động giới thiệu mình, Hoàng Bác cầu còn không được, ngay sau đó thân thiện nói. Tôi biết rõ, Hoa Hoa công tử nổi danh, diễm phúc của anh không cạn nha. Trịnh Thủy Tinh mỉm cười, vẻ mặt phớt tỉnh trêu nói. Khóe miệng Hoàng Bác co quắp một trận, kiên quyết không thừa nhận danh hiệu của mình, anh không phải là Hoa Hoa công tử, em nhớ lộn rồi. Thật sao, vẻ mặt Trịnh Thủy Tinh rõ ràng không tin, ý vị sâu xa kéo dài âm cuối. Đồng hồ đeo tay đã chỉ 2 giờ chiều rồi, buồn ngủ đánh tới từng cơn, trong mắt Trịnh Thủy Tinh trong nháy mắt trợn to, Lâm Hy, tớ còn có chuyện, tớ đi trước. Ừ, Lâm Hy biết được nguyên nhân cô ấy vội vã rời đi. Quyền thiếu, tớ thấy, nhân vật chính đều không ở đây, hôm nay chúng ta không cần uống trà. Mã Kiều Thần cảm nhận được điện thoại di động trong túi chấn động, đề nghị. Đúng vậy, người khác cũng rối rít phụ họa. Ừ, Quyền Hạo cũng đang có ý đó, muốn cùng một chỗ với cô. Mọi người thức thời, đưa tầm mắt nhìn Quyền Hạo và Lâm Hy một lần, mập mờ cười lên, chúng tôi đi trước, hai người uống trà vui vẻ lên chút. Trong hội lưu truyền chuyện Lâm Hy là con dâu nuôi từ bé của Quyền Hạo cũng không phải ngày một ngày hai rồi, bọn họ hiểu được phải làm như thế nào. Nói xong mọi người đều đi tốc độ thật nhanh, trong phòng to lớn chỉ còn lại hai người Lâm Hy và Quyền Hạo. Anh muốn uống trà, anh uống một mình đi, tôi đi trước. Nói xong, Lâm Hy cầm túi sách lên, cách chương.